trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Hồng Gia Phụ Tử Song Đời. Hồng Hạo vốn là mục đích đúng là để Lâm Cảnh tại Thiên Nam khu không ở lại được. Còn thật không có nghĩ qua Lâm Cảnh vậy mà thật hội đáp ứng cho hắn 50% cổ phần. Đây không phải tương đương nói hắn một chút động điểm tâm tư, lại cầm tới 1% cổ phần, lại liên hệ đến đối phương người sau lưng, hoàn toàn có thể đem cái này Lâm Cảnh đá ra đi. Sau đó thay vào đó, cái kia đến lúc đó hắn tại Minh Ngọc Các liền có thể ép càng nhiều chất béo. Hồng Hạo cầm lấy cái kia hợp đồng, tâm lý lại không sai đã bắt đầu tính kế Lâm Cảnh đi lên. Hắn xem hết hợp đồng, không hề có một chút vấn đề. Bất quá, trên hợp đồng bên A cùng bên B đều không có ký tên. Hồng Hạo không chút do dự tại bên B chỗ đó ký xuống tên. Sau đó đem hợp đồng ném cho Lâm Cảnh nói, đem tên của ngươi cũng ký. Sau đó ta tha cho ngươi một cái mạng. Lâm Cảnh cầm qua văn kiện kia, lại đột nhiên cười, ký chữ gì, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ như vậy ngu xuẩn đem 50% cổ phần nhường cho ngươi. Lâm Cảnh đột nhiên chuyển biến thái độ làm cho Hồng Hạo trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lâm Cảnh, ngươi có ý tứ gì? Lâm Cảnh cười nói, ta có ý tứ gì phụ tử các ngươi lập tức liền sẽ minh bạch. Thật, ngươi không nên như vậy lòng tham, lại càng không nên đến trêu chọc ta. Hồng Hạo cùng Hồng Phi sắc mặt đều âm trầm xuống. Hồng Phi lạnh lùng nói, tiểu tử, lời này của ngươi có chút khoa trương. Nếu như ngươi thật là có bản lĩnh, để ta xem một chút. Lâm Cảnh cười, ta có bản lãnh gì? Hẳn là không cần cho ngươi xem. Bất quá, người nào đó cần phải xem thật kỹ một chút chính mình cùng nữ đại học sinh trò vui. Còn có nằm tại tiền chồng lên buồn nôn biểu lộ. Lời này để Hồng Phi sững sờ. Ngươi có ý tứ gì? Hồng Phi tâm lý hiển nhiên có chút luống cuống. Bởi vì hắn hôm qua đã làm qua những chuyện kia. Lâm Cảnh diễu diễu nói, chuyện gì xảy ra ngươi còn chưa hiểu sao? Po sơ, an lớn nữ học sinh, núi xanh thảm tiểu khu, thiên lộ tiểu khu, có muốn hay không ta đem số mấy phòng đều nói cho ngươi nghe. Ngươi, ngươi làm sao lại biết? Hồng Phi trên mặt triệt để không có huyết sắc. Lâm Cảnh cười nói, ta không chỉ có biết, hôm qua còn theo ngươi một đường, thậm chí đập không ít video ảnh chụp, đặc biệt là ngươi nằm tại tiền phía trên như vậy say mê biểu lộ. Cho ngươi đã đến một cái đặc tả. Ngươi, ngươi, Hồng Phi chỉ Lâm Cảnh, tràn đầy bối rối, đây đều là bí mật của hắn, bị người phát hiện thì xong đời, chớ nói chi là bị đập video ảnh chụp. Hồng Phi lập tức cái chén trong tay đều rớt xuống trên mặt bàn. Lâm Cảnh cười lạnh nói, ta đã nói rồi, ngươi nhi tử không nên tới trêu chọc ta. Bởi vì chỉnh ngã ngươi nhi tử không có tác dụng gì. Cho nên, ta liền trực tiếp chỉnh ngã ngươi đã khỏe. Nghe nói như thế, Hồng Phi bỗng nhiên lên, hung hăng một bàn tay quất vào Hồng Hạo trên mặt, hỗn đản tiểu tử. Ngươi đi trêu chọc người ta làm cái gì, ta không phải nói với so khác, tùy tiện đắc tội chúng ta. Không chọc nổi người, còn không cho người ta xin lỗi. Hồng Hạo lúc này cũng choáng váng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Cảnh có loại này năng lực. Còn như thế hung ác một chút liền tóm lấy nhà bọn hắn tay cầm. Hắn càng rõ ràng chính mình bây giờ có được hết thảy đều là bởi vì phụ thân hắn. Nếu như phụ thân hắn đổ, Lâm thiếu, đều là hiểu lầm, hiểu lầm, ta sai rồi. Hồng Hạo lập tức chất đầy vẻ mặt vui cười hướng Lâm Cảnh nịnh nọt. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Lâm Hậu một chân đạp trên mặt đất. Lâm Hậu mặt mũi tràn đầy giễu cợt nói, Hồng Hạo, ngươi hôm qua không phải rất phách lối sao, hiện tại cái này tính là gì? Hồng Phi gặp này cũng không dám giận, thậm chí càng ăn nói khép nép nhìn lấy Lâm Cảnh nói, các ngươi đến cùng thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta? Các ngươi đòi tiền, ta có thể cho các ngươi tiền. Hiện tại tay cầm bị bắt lại, hắn cũng chỉ có xin khoan dung. Lâm Cảnh ha ha cười nói, ha ha, ngươi tặng tiền ta cũng không dám muốn. Muốn để cho ta buông tha ngươi sao? Cái kia phụ tử các ngươi hai trước quỳ xuống cho ta. Đặc biệt để ngươi nhi tử, hắn rất phách lối, để cho ta rất khó chịu, để hắn dập đầu xin lỗi. Hồng Phi nghe được yêu cầu này, chỉ cảm thấy một trận khuất nhục, tâm lý lửa giận tràn đầy, nhưng hắn lúc này căn bản không dám phản bác, vội vàng cắn răng hướng Hồng Hạo quát nói, quỳ xuống, dập đầu xin lỗi. Hô xong lời này, Hồng Phi tâm lý càng là âm thầm thề, nhất định muốn trả thù. Chờ hắn chậm quá mức, xử lý tốt những thứ này tay cầm, có đối phương chịu, Hồng Hạo nào dám không nghe cha mình. Mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần quỳ gối Lâm Cảnh trước mặt nói, Lâm Cảnh, ta có mắt không trong, cầu ngươi đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta. Dập đầu, Hồng Phi gầm thét, trực tiếp án lấy Hồng Phi đầu đập đến mặt đất, còn rất vang, nguyên lai dập đầu thanh âm là như vậy. Lâm Cảnh cười, Hồng Phi mặt mũi tràn đầy khuất nhục nói, Lâm Cảnh, hiện tại ngươi yêu cầu chúng ta đã làm, sự kiện này có thể bỏ qua. Lâm Cảnh nhất thời nhìn đần độn một dạng nhìn đối phương, đổi lại các ngươi. Có cơ hội giết chết địch nhân của mình, còn có thể cùng địch nhân cùng giải đi, đừng ngốc có được hay không, đùa các ngươi chơi đâu. Chỉ là để cho các ngươi cũng cảm thụ một chút bị người nắm tư vị. Lời này để Hồng Hạo cha con sững sờ. Hồng Phi cau mày nói, ngươi đến cùng còn muốn thế nào? Lâm Cảnh cười nói, ta không muốn thế nào, bất quá có ít người khả năng muốn thế nào. Ta đem cái kia video ảnh chụp, còn có tiểu khu địa chỉ đều cho có thể quản đến chỗ của ngươi phát một phần. Hiện tại có ít người khẳng định đã đang trên đường tới. A, Hồng Phi nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô lên. Hắn tự nhiên biết Lâm Cảnh nói là cái gì. Hắn sợ không phải liền là những người kia sao? Lâm Cảnh, ngươi hỗn đản, lão tử liều mạng với ngươi. Hồng Hạo lúc này cũng kịp phản ứng, chính mình lão tử sắp xong rồi. Hắn nộ hống muốn hướng Lâm Cảnh phóng đi, nhưng hắn lại một lần liền bị Lâm Hậu bọn họ giữ lấy. Lâm Hậu khinh thường nói, còn tưởng rằng lúc này có thể cho ngươi phách lối, cho Hồng Hạo một bàn tay. Liền đem Hồng Hạo vứt xuống trên ghế salon. Rất nhanh, ngoài cửa lại tràn vào một đám người. Những người này trên thân đều ăn mặc đồng phục. Nhìn đến những người này, Hồng Phi trên mặt triệt để không có huyết sắc. Xong, những người này xuất hiện, đại biểu hắn về sau đều muốn tại phòng giam bên trong vượt qua. Hồng Phi, chuyện của ngươi phạm vào, người cầm đầu trực tiếp quát nói. Những người này vừa tiến đến liền đem Hồng Phi cha con tóm lấy. Sau đó vừa nhìn về phía Lâm Cảnh bọn họ, người cầm đầu quát nói, các ngươi là ai? Lâm Lôi vội vàng dựa theo sự tình đầu tiên nói trước mà nói. Chúng ta là bị cái này cha con bức bách. Chúng ta có một nhà cửa hàng châu báu, bị cái này Hồng gia phụ tử coi trọng. Cha con bọn họ đùa nghịch thủ đoạn để cho chúng ta ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Bọn họ bức bách chúng ta giao ra 50% cổ phần, mới bằng lòng để cho chúng ta cửa hàng mở lại. Là, chúng ta là đến cửa cầu cha con bọn họ tha thứ chúng ta. Bọn họ còn để cho chúng ta ký 50% cổ phần chuyển nhượng. Lâm Hậu mấy người cũng là khúm núm mà nói, đến đón lấy cũng là nặng nhất đầu kịch. Bọn họ vẽ vời cho thêm chuyện ra tự nhiên là vì Lâm thị châu báu. Lâm Lôi lúc nói chuyện liền đem vừa mới Hồng Hạo ký tên hai phần văn kiện đưa cho cầm đầu người. Hiện tại Lâm thị châu báu ngừng kinh doanh, muốn phải lập tức khai trương nhất định phải đem chuyện lúc trước xử lý tốt, giải trừ chỉnh đốn trạng thái mới được, không phải vậy coi như Hồng Phi cha con đổ, hắn tin tưởng lấy những cái kia bộ môn bình thường không làm cùng vết mực. Cũng muốn chờ một đoạn thời gian, Lâm Cảnh cũng không có thời gian này, tự nhiên muốn tốt giỏi tính toán một phen, bị những người này chú ý. Thành khổ chủ, nhìn xem những cái này bộ môn người nào không vội, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.